Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Là con người, ai cũng sợ khổ cầu vui. Song người mê chỉ biết sợ quả khổ, cầu quả vui. Ngược lại, người tỉnh chỉ sợ nhân khổ, tạo nhân vui. Hai bên có cái nhìn khác nhau, bên nào sẽ đạt được như sở nguyện? Dù ngây thơ đến mấy, người ta vẫn biết không tạo nhân lành mà cầu quả tốt là chuyện không đâu. Sợ quả khổ mà cứ tạo nhân ác là việc khó tránh. Nhân ác không gây, dù chẳng sợ quả khổ, nó vẫn không đến. Nhân lành cứ tạo, dù chẳng cầu quả vui, nó vẫn bỏ sang. Cho nên người trí nhìn từ cái nhân mà chọn lựa, chọn nhân lành bỏ nhân ác. Cả đời mãi gây tạo nhân lành, loại trừ nhân ác, người này bảo đảm gặt hái những kết quả đẹp đẽ an vui. Ai say sưa tạo nhân ác, chẳng bao giờ nghĩ tới nhân lành, chắc chắn sẽ thu lượm được muôn vàn đau khổ, dù họ sợ sệt khẩn cầu quả ấy đừng đến. Cho nên câu châm ngôn nhà Phật ít Phật tử nào không thuộc là: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nghĩa Bồ Tát và chúng sanh. Bồ Tát Bodhisattva là người giác ngộ, thấy tận cái manh nhà, cái đầu mối của sự khổ đau và an lạc. Muốn hết khổ được vui, không gì hơn ngay cái mầm đau khổ chúng ta đừng gieo. Cái mầm an vui phải tung vãi. Không gieo nhân khổ thì quả khổ làm gì có. Cứ tung vãi nhân vui thì quả vui không vời cũng đến. Đây là hành động của người giác ngộ. Chúng sanh là những kẻ mê, chỉ nhìn trên kết quả mà sợ mà cầu, luôn luôn sợ khổ cầu vui, mà nhân đau khổ không tránh, nhân an vui không tạo. Một khi quả khổ đau đến thì cầu khẩn van xin, xong làm sao qua khỏi vì đã hình thành. Cầu mong mơ ước quả an vui, nhưng nhân không gây thì quả từ đâu mà đến? Đây là cái hình ảnh trái ngược của kẻ mê người giác. Tuy nhiên cái mê này thì ai cũng có thể bỏ, cái giác này ai cũng có thể làm. Chỉ là nhắm vào nhân là giác, ai không thể làm được việc đó. Thế nên Bồ Tát là chuyện tất cả chúng ta có thể làm được, và chúng sanh chúng ta cũng bỏ được. Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát là con người giác ngộ và hay làm giác ngộ người khác. Bởi giác ngộ nên thấy rõ cái gì là nhân đau khổ, liền sợ hãi tìm mọi cách để diệt trừ. Thấy tham lam và keo kiệt là nhân đau khổ, Bồ Tát tu bố thí để tiêu diệt, nên nói là bố thí độ san tham. Thấy buông lung ngạo mạn là nhân phá hoại đức hạnh, Bồ Tát tu chỉ giới để khử dẹp, nên nói chỉ giới độ phá giới. Thấy nóng giận là nhân gây nhiều tội lỗi, Bồ Tát tu nhẫn nhục để dẹp, nên nói nhẫn nhục độ sân hận. Thấy lười biếng bê tha là nhân hư thân mất công đức, Bồ Tát tu tinh tấn để đánh đuổi, nên nói tinh tấn độ giải đãi. Thấy tâm tán loạn là nhân điên đảo tối tăm, Bồ Tát tu thiền định để thu nhiếp, nên nói thiền định độ tán loạn. Thấy ngu si là nhân trầm luân sanh tử, Bồ Tát tu trí tuệ để chiếu phá, nên nói trí tuệ độ ngu si. Sở dĩ Bồ Tát tu lục độ là để diệt trừ 6 cái nhân xấu xa tội lỗi mù tối hiểm nguy, dẫn con người đi mãi trong trầm luân đau khổ. Khi 6 cái nhân ấy bị tiêu diệt hoàn toàn là giác ngộ giải thoát. Giai đoạn lục độ là đang hành hạnh Bồ Tát, đến khi giác ngộ là Bồ Tát thật sự. Phần này là tu hành Bồ Tát nặng về tự giác. Chúng sanh sợ quả. Chúng sanh là những con người mê muội, một bề sợ khổ mà không biết nguyên nhân. Thấy cái gì khổ đau đến là kinh hoàng khiếp sợ, van xin cầu cứu, mà không biết cái khổ ấy xuất phát từ nguyên nhân nào. Khi cái khổ qua rồi thì bình thản như thường, không biết gì tu sửa. Những cái quả chúng sanh sợ nhất là sợ người khác giết hại mình mà tâm giết hại người không bỏ. Còn ôm mưu đồ giết hại người thì quả người giết hại mình làm sao tránh khỏi. Sợ người khác lén lấy cướp giật tiền bạc của cải của mình mà tâm tham lam của người không chừa. Đã tham của người thì người tham của mình là sự đương nhiên. Sợ người ta xâm phạm tiết hạnh vợ con mình mà mình vẫn dòm ngó thèm thuồng vợ con người. Ôm lòng phá hoại sự trinh bạch của gia đình người thì người phá hoại hạnh phúc gia đình mình khó tránh khỏi. Sợ người ta dùng lời lừa gạt vu cáo mình mà mình vẫn thích lừa gạt vu cáo người. Đã có cái nhìn lừa gạt vu cáo người thì quả người lừa gạt vu cáo mình làm sao trốn được. Sợ say sưa như điên như dại bị người cười chê mà rượu không từ không kiêng, sẵn sàng uống rượu thì phải chấp nhận say sưa. Đây là những quả mà chúng sanh sợ hãi, song sợ quả mà không tránh nhân, thật là khờ khạo ngây thơ. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh. Bồ Tát tạo nhân. Đến phần giác tha, Bồ Tát thấy bổn phận mình phải đem sự giác ngộ lại cho mọi người. Để đạt mục đích ấy, Bồ Tát phải tạo dựng cho mình đầy đủ những điều thiết yếu này. Một là Bồ Tát phải thông suốt Phật Pháp, tức nội minh. Vì mục đích dạy người tu theo đường lối giác ngộ mà không thông suốt giáo lý Phật thì không thể thực hiện được. Hai là Bồ Tát phải thông hết các môn tâm lý học, xã hội học, khoa học, tức ngoại minh. Có thông suốt các môn này thì sự giáo hóa không bị chướng ngại. Ba là Bồ Tát phải biết các môn y dược, tức y phương minh. Chỉ cho người được lành bệnh, chỉ dạy đạo lý cho họ rất dễ dàng, vì họ có cảm tình sẵn sàng nghe mình dạy. Bốn là Bồ Tát phải học các nghề nghiệp thật hay thật khéo, tức công xảo minh. Cần giúp đỡ mọi người, chúng ta phải có tài giỏi nghề khéo, vừa chỉ dạy dân chúng, vừa gây dựng được nền kinh tế tốt đẹp cho đồng bào. Nhờ tài nghề đặc biệt của mình, người ta mới đến cầu học, là cơ hội tốt để giáo hóa họ. Năm là Bồ Tát phải giỏi ngoại ngữ, tức thanh minh. Muốn tiếp xúc với nhiều hàng, nhiều giống người, cần phải biết nhiều thứ tiếng. Biết tiếng họ, chúng ta mới dễ thông cảm và giáo hóa họ. Tạo dựng cho mình đầy đủ năm điều kiện này, Bồ Tát mới làm tròn sự nghiệp giác tha. Chúng ta không thể ôm ấp lý tưởng suông rằng thề nguyện giác tha. Khi đó nơi mình không có một chút khả năng, một ít phương tiện, thì sự giác tha trở thành vô nghĩa. Trước tiên chúng ta phải tạo dựng cho mình đầy đủ điều kiện thiết yếu, tức ngũ minh. Sau đó mang hành lý lên vai, tiến trên đường giác tha, chúng ta mới làm tròn nhiệm vụ. Tạo dựng cho mình đủ năm điều kiện trên rồi, Bồ Tát còn phải dùng bốn việc thì sự giáo hóa mới dễ thành tựu. Một là Bồ Tát phải sẵn sàng giúp đỡ tiền bạc của cải hoặc sức lực của mình khi người cần. Nhờ sự giúp đỡ người ta có cảm tình, nhiếp hóa họ mới được, tức bố thí nhiếp. Hai là Bồ Tát phải nói lời hòa nhã, dịu dàng, dễ mến. Dù chúng ta có giúp ai bao nhiêu mà thốt ra những lời thô bạo, họ đều bực bội chán ghét. Khéo dùng lời hiền hòa nhu nhuyến nhiếp hóa người, tức ái ngữ nhiếp, là dễ dàng thành công. Ba là Bồ Tát phải xông pha làm những điều gì để đem lại lợi ích thiết thực cho người. Chúng ta không phải chỉ nói suông mà phải làm thật sự. Ai cần điều gì có thể làm được, chúng ta phải nỗ lực làm giúp để đem đến kết quả lợi ích cho họ. Nhờ bàn tay của mình giúp họ thành công một việc, sau đó mình đem chánh pháp giáo hóa họ, họ dễ dàng thu nhận, tức lợi hành nhiếp. Bốn là Bồ Tát phải lăn xả vào trong mọi ngành mọi nghề để cùng làm cùng sống với họ, dễ dàng thông cảm nhau, nhất là bạn đồng nghiệp. Đồng trong một cảnh ngộ, có bàn luận điều gì thật là dễ cảm thông. Chính chỗ chung nghề nghiệp, chúng ta đem chánh pháp giáo hóa họ, được sự chấp nhận không khó khăn gì, tức đồng sự nhiếp. Bốn điều này